Thật ra vợ ngài lại bướng rồi. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chiêu Nhiên giận lạnh đan sen nhìn hai người không coi ai ra gì cách đó không xa. Tay buông xuống nắm chặt thành quyền. Ở trước mặt hắn giả bộ giống như thánh nữ. Quay lưng lại liền nịnh nọt lấy lòng nam nhân khác. Lý Chí Viện ngồi ở đối diện Lục Chiêu Nhiên nhìn vẻ mặt của hắn biến hóa đều rơi vào trong mắt. Cô ta híp mắt thấy Ngôn Lạc Hy đang lôi kéo người đàn ông yêu nhã cao quý đi tới bỗng nhiên lên tiếng. Chị, thật trùng hợp, Ngôn Lạc Hy bị một tiếng. Chị, tự nhiên làm cho ghê tởm. Cô dừng bước tựa như mới nhìn thấy bọn họ. Hơi kinh ngạc nói, là các ngươi à, vừa rồi không chú ý tới sự tồn tại của hai người. Lông mày Lý Chí Viện giật giật, cũng không tức giận, đánh giá người đàn ông bên cạnh Ngôn Lạc Hy. Khí độ đàn ông thành thục sâu không lường được. Một thân Âu phục thủ công cao cấp. Nhìn không ra nhãn hiệu. Cắt may khéo léo. Có một loại gợi cảm cấm dục. Cánh tay bị Ngôn Lạc Hy kéo lộ ra một đoạn. Đồng hồ xa hoa khiêm tốn hiển lộ thân phận tôn quý bất phàm của quý ông. Người này rất có lai lịch. Nhưng bằng vào bản lĩnh mọi việc đều thuận lợi trong giới giải trí cũng chưa từng gặp qua người này. Nhất định là người thừa kế một đại gia tộc nào đó ở đế đô. Ngôn Lạc Hy lần này xem như trèo lên cành cao. Mời không bằng ngẫu nhiên gặp. Nếu như các ngươi không ngại, chúng ta cùng nhau ăn náo nhiệt một chút. Lý Chí Viện nhìn người đàn ông tuấn Mỹ dáng người cao ngất. Nhất định phải biết rõ thân phận người này là ai. Thật vất vả xúi dục Lục Chiêu Nhiên phong sát Ngôn Lạc Hy, nếu may mắn trốn thoát như vậy nhất định tức hộc máu. Ngôn Lạc Hy nhíu mày nhìn ánh mắt Lý Chí Viện rơi vào người đàn ông khiến trong lòng cô rất không thoải mái. Vừa định từ chối bên tai cất đến giọng nói trầm thấp dễ nghe. Cung kính không bằng tuân mệnh. Ngôn Lạc Hy sửng sốt còn chưa kịp phản ứng. Lệ Dạ Kỳ bỗng dưng rút cánh tay cô đang kéo ra. Trực tiếp ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Lý Chí Viện. Giơ tay nhấc chân tao nhã thong dong toàn thân mang theo một khí chất ngất trời không? Cô cực kỳ kinh ngạc, nhìn bộ dáng tươi cười xinh đẹp của Lý Chí Viện chỉ cảm thấy mặt đau dữ dội như bị vả. Cô trừng mắt nhìn người đàn ông, trong lòng có chút ủy khuất, đã nói sẽ dẫn anh tới giúp cô vả mặt mà. Người này sao có thể lâm trận phản chiến, để cho cô biến thành một trò cười. Lệ Dạ Kỳ cầm ấm trà rót nước, yên lặng rửa chén căn bản không để ý đến oán khí sâu nặng của cô. Từ từ mở miệng. Không ngồi xuống sao? Lời tự nhiên là nói cho Ngôn Lạc Hy nghe. Cô tức giận muốn đi nhưng lại không muốn người phụ nữ rẻ tiền Lý Chí Viện đắc ý. Ngôn Lạc Hy kéo ghế bên cạnh Lục Chiêu Nhiên ngồi xuống. Gọi nhân viên phục vụ đem 1/3 đồ ăn trên bàn bỏ đi. Lần nữa gọi một bàn ăn mới. Nhân viên phục vụ cầm thực đơn chuẩn bị rời đi. Lục Chiêu Nhiên bỗng nhiên gọi lại nói. Gọi thêm 1/3 sủi cảo tôm thủy tinh. Không phải em thích ăn nhất sao? Ngôn Lạc Hy tâm tình phức tạp liếc hắn một cái. Trước kia thích ăn, hiện tại không thích ăn nữa. Phiền bạn nhân viên không cần sủi cảo đâu, chỉ cần như thế thôi. Trên mặt Lục Chiêu Nhiên không nhịn được. Hắn nâng chén trà lên nhấp ngụm trà, bên tai vang lên giọng nói nũng nịu của Lý Chí Viện. Anh nhìn rất lạ mặt, trước đây chưa từng gặp qua. Không biết xưng hô là gì nhỉ? Ngón tay dài rõ ràng của Lệ Dạ Kỳ cài vào bát ngọc sứ trắng. Đặt trước mặt Ngôn Lạc Hy. Đổi bát đũa của cô lại tiếp tục không chút để ý rửa sạch tích chữ như vàng nói. Kỳ, thì ra là Kỳ Thiếu. Trong lòng Lý Chí Viện cân nhắc đại diện họ Kỳ ở đế đô tìm kiếm một vòng cũng không có hào môn như vậy. Cô ta thở phào nhẹ nhõm, ngay cả ánh mắt nhìn Lệ Dạ Kỳ cũng thêm một chút khinh bỉ. Nhìn hắn một thân cầu kỳ hàng hiệu cùng với khí độ bất phàm, còn tưởng rằng Ngôn Lạc Hy trèo lên cành cao. Không nghĩ tới chính là một tiểu bạch kiểm không mang lên mặt bàn. Xem ra Ngôn Lạc Hy thật sự bị ép đến cùng đường. Ngôn Lạc Hy kinh ngạc nhìn chén đã rửa sạch trước mặt. Thói quen dùng cơm ở vùng duyên hải trước khi ăn nhất định sẽ rửa sạch bát đũa một chút. Bình thường cô rất ít học đòi văn vẻ. Luôn cảm thấy làm như vậy quá giả mồm cãi láo. Nhưng cô lại bị hành động săn sóc của người đàn ông này sưởi ấm toàn bộ trái tim. Cô cười yếu ớt thản nhiên nói. Cảm ơn. Lệ Dạ Kỳ ngẩng đầu nhìn cô. Đôi môi mỏng gợi cảm như cười như không. Ý chỉ nói. Em nên nghĩ xem lát nữa phải cảm ơn anh thế nào. Ngôn Lạc Hy không hề báo trước đụng vào đôi mắt đen rạng rỡ thâm trầm của người đàn ông, tim cô đập hỗn loạn. Cuống quýt rời tầm mắt. Nhìn thấy ánh mắt khinh thị của Lý Chí Viễn, trong lòng rất không thoải mái. Nghe nói sắp khởi động máy. Em gái tốt của chị ngàn vạn lần không nên kéo thấp nhan sắc và diễn xuất của cả đoàn phim. Lý Chí Viễn không nóng không lạnh cười nhạo. Nhờ có chị ngày đó đến muộn, em mới có cơ hội này. À, đúng rồi. Ngày đó paparazzi chụp được ngươi từ trong khách sạn đi ra. Trên cổ chồng đầy dâu tây, không biết là người nào có mị lực như vậy làm cho chị không tiếc buông tha. Cái này cơ hội ngàn năm có một. Khuôn mặt thanh tú tuyệt luân của Ngôn Lạc Hy dần dần cứng ngắc. Lý Chí Viện nhạy bén nắm bắt được sự thay đổi sắc mặt của cô. Cùng với ánh mắt lạnh lùng của Lục Chiêu Nhiên đối diện, cô không khỏi cười to hơn. Lúc ấy nhìn bức ảnh kia, em đã đỏ mặt, chuyện này rất kịch liệt. Kỳ thiếu, anh đã từng thấy qua chưa? Ngôn Lạc Hy đối với ánh mắt vui sướng và đắc ý gần như ác ý của Lý Chí Viện trái tim cuộn tròn. Lý Chí Viện nói giống như cô rất ngây thơ. Những chuyện cô làm tội lỗi chồng chất cũng đừng đến ghê tởm tôi. Lý Chí Viện biến sắc, vừa muốn đổi trở lại bên cạnh truyền đến một tiếng trách móc. Viện Viện, câm miệng. Lý Chí Viện ngẩng đầu lên khó tin nhìn Lục Chiêu Nhiên đối diện quát mắng cô ta. Cô ta liền đáng thương nói. Chiêu Nhiên, vừa rồi cô chỉ lo dẫm lên chân đau của Ngôn Lạc Hy, lại quên mất đây cũng là nỗi đau ngầm trong lòng Lục Chiêu Nhiên. Nếu không phải cô ta đem ảnh Ngôn Lạc Hy từ khách sạn đi ra ngoài thì hắn cũng không thẹn quá hóa giận muốn phong sát Ngôn Lạc Hy. Đều tại cô ta nhất thời miệng lưỡi cực nhanh, nghĩ đến đây hung hăng liếc Ngôn Lạc Hy một cái. Lục Chiêu Nhiên đột nhiên đứng dậy, mặt âm trầm cũng không quay đầu lại rời đi. Lý Chí Viện nhất thời luống cuống, vội vàng đứng dậy đuổi theo. Nhìn thấy bọn họ một trước một sau rời đi, hô hấp của Ngôn Lạc Hy thông suốt một chút. Cô hổn hển trừng mắt nhìn người đàn ông ác liệt đối diện. Anh nghiễm nhiên đang xem kịch vui. Tại sao anh đồng ý ngồi xuống ăn với họ? Lệ Dạ Kỳ tựa lưng vào ghế, ánh mắt sâu không lường được nhìn cô chằm chằm. Khóe môi nhếch lên cười lạnh nhàn nhạt. Tâm tình tốt đều bị cô đánh bại. Để em nhớ kỹ sự ngu xuẩn này. Ngôn Lạc Hy bỗng dưng trừng to mắt. Anh cố ý làm tôi khó xử. Không phải em vội vàng muốn tới gây hiềm khích sao? Lệ Dạ Kỳ đột nhiên nghiêng người. Ngón tay thon dài nắm cằm cô. Hơi thở đàn ông nồng đậm đờ e xuống. Mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt. Mạnh mẽ bá đạo xâm chiếm hô hấp của cô. Bạn gái cũ gì gì đó. Khiến người ta chán ghét nhất. Cách chương.